Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 340. Hòa quang điện bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, dù cho là người mở đường hậu đại, trong lòng đều tư vị khó hiểu, bởi vì đối phương hiện ra chính là cấp cao nhất tiên chủng tư chất. Lão tông sư Chu Thụy có chút kích động, sau đó càng là mang theo một tia phẫn uất, nói: "Thế gia ngàn năm thôi ra, đây không phải hồ nháo sao? Làm trễ nải một mầm mống tốt, một chút chạy tới danh túc." Biết tình huống như thế nào, sau cũng bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Lại là tân sinh lộ người đưa tới động tĩnh. Ngày xưa có song lộ tông sư, tương lai xác suất lớn sẽ có song lộ tổ sư. Một vị lão già thấp giọng nói ra, không hề nghi ngờ. Tần Minh đưa tới động tĩnh quả thực để tiên thổ một mảnh sao động, đại tông sư đều là rời xa nơi đây, mà lại cơ hồ đều có thương tích trong người. Đang lúc bế quan, bằng không, chỉ sợ sẽ có nhân vật lợi hại đích thân tới, chỉ có Tần Minh tự thân minh bạch. Không có như vậy mơ hồ, hắn hỗn dung sắc trời cũng tại phát huy bộ phận tác dụng. Cho nên để màu xám cung điện sáng chói không gì sánh được, đương nhiên. Hắn cho là mình tiên lộ thiên phú xác thực bất phàm, nếu không có mỗi lần sinh ra ý thức linh quang, đều sẽ bị sắc trời thôn phệ. Bây giờ nói không chừng thật có thể tạo thành hàng thật giá thật kỳ cảnh, ý thức linh quang bị thôn phệ về sau, tự nhiên không cách nào giống như vết dầu loang lớn mạnh, mà là cần bắt đầu lại từ đầu tích lũy. Hiển nhiên hắn đã sớm bị cột vào trên tân sinh lộ, chẳng qua trước mắt đến xem, kết quả này cũng không tính hỏng, bởi vì hắn hỗn dung cùng một chỗ lực lượng lại có thể coi như ý thức linh quang đến dùng. Tiên thổ lão tông sư lại tới mấy vị, ở lại nơi đây không xa, cho dù là bọn họ tại Tây Cảnh đại chiến bên trong đều thân chịu trọng thương, hiện tại cũng bị kinh động, những người này ánh mắt phức tạp. Tiên chủng có thể gặp, nhưng là muốn Khương Nhiễm như vậy kẻ hàng đầu, vậy liền khó cầu. Trước mắt liền có một vị, có thể rất sớm đã đánh lên tân sinh lộ nhãn hiệu, không sao. Đến cuối cùng, hắn hay là cần lấy tiên pháp phá quan. Lý Vô Vi không phải cũng là như vậy sao? Một vị lão tông sư âm thầm nói ra, Lý Vô Vi chính là đường cẩn sư tôn. Ngày xưa tông sư, bây giờ tổ sư, hắn cũng là song chủng tại thân. Cuối cùng tân sinh lộ theo không kịp tiên lộ tiến độ, Tần Minh ở trong tiên thổ nhìn thấy rất nhiều ánh mắt lửa nóng, rất nhiều người so trước kia càng thêm nhiệt tình. Tiểu hữu, có nghĩ tới hay không? Đến ta tiên thổ tĩnh tu một đoạn thời gian. Một vị có thương tích trong người lão tông sư hỏi, hắn nói đến rất huyền truyền. Kỳ thật chính là muốn đào người, làm cho đối phương ném đến tiên thổ. Tần Minh biết chuyện nhà mình, trong cơ thể hắn tích lũy chủ yếu là sắc trời, nếu là có tiên lộ tổ sư xuất quan, hơi tìm tòi cứu, lập tức hiểu rõ, căn bản không gạt được, cho dù là những tông sư này. Nếu thật là không coi trọng, đối với hắn sờ xương, hoặc là ý thức xâm lấn, dụng tâm dò xét mà nói, cũng có thể phát hiện chân tướng, vì vậy hắn không muốn ở lâu ở đây. Tần Minh rất khiêm tốn biểu đạt cảm tạ, nói: đa tạ các vị tiền bối hậu ái cùng thưởng thức, vãn bối lười nhác thành tính, ở bên ngoài giá quen thuộc, thật muốn tiến vào tiên thổ sợ rằng sẽ thường xuyên phạm sai lầm, hỏng các loại quy củ, hay là không đến làm phiền. Bất quá về sau ta có thể cùng các vị tiên chủng thường xuyên giao lưu, ta cũng rất nguyện ý lắng nghe các vị tiền bối chỉ đạo. Mấy vị lão tông sư bất đắc dĩ gật đầu. Người ta đều từ chối nhã nhặn, còn có thể thế nào? Bọn hắn đều hơi cảm thấy tiếc nuối. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người mang theo thiện ý. Tỉ như một chút danh túc ở trong liền có người thôi ra thờ ơ lạnh nhạt, phương ngoại chi địa, các loại thế lực lớn cành lá đan chen khó gỡ. Có không ít thế gia, đại tộc hàng năm đều muốn tích cực sẽ có tư chất tử đệ đưa vào, đạt được mấy vị lão tông sư thưởng. Thức, Tần Minh tiếp xuống hành trình tự nhiên càng thêm thuận lợi. Kim ô chiếu giả kinh, nguyên bản, đã bị tiên thổ chuẩn bị xong, mà lại, Khương Nhiễm bồi tiếp Tần Minh, dẫn dắt hắn đến một chỗ phi phàm trọng địa, cách rất xa. Tần Minh liền lộ ra kinh sợ, vùng địa giới kia tiên quang giống như tinh vũ vẩy xuống. Sương trắng lượn lờ, trong lúc mơ hồ giống như là có từng chuỗi tụng kinh truyền ra, đó là một gốc cây già. Cắm rễ ngũ sắc thổ nhưỡng bên trong, tại trong gió nhẹ phiến lá chập chờn, và chạm ra thanh âm giống như là đang chuyển động kinh quyển. Quang vũ trận trận rơi xuống, nó rất thô to. Lão bì nứt ra, ngưng tụ nồng đậm đạo vận. Trên mặt đất có một ít bồ đoàn. Thỉnh thoảng sẽ có tổ sư tới đây tĩnh tọa, bất quá. Tây cảnh đại chiến qua đi, bọn hắn đều đi dưỡng thương. Đây là bồ đề tiên thủ. Trồng trọt đã có hơn 2,9005. Khương Nhiễm giới thiệu, không cần hoài nghi. Đây là tiên thổ giá trị cao nhất bảo thụ một trong. Tại tùm phiến lá ở giữa, có thể thấy được một chút óng ánh trái cây, trong đó ngũ khiếu tuyết trắng bồ đề tử liền đã xem như kỳ chân, có thể bảo đảm người không nhận bên ngoài nhiễu, đắm chìm tại không minh cảnh bên trong, mà ở tại trên đầu cành càng là có 300 năm khó sinh một viên thất khiếu bồ đề tử sắp thành thục, đen trắng ánh sáng lượn lờ. Nó có thể để người ta đốn ngộ, đang đến gần thân cây khu vực. Còn có một đầu đặc thù non nớt, kết lấy một cái to bằng trứng gà bồ đề tử. Bình thường, không có ánh sáng, nhưng là nó lại có cửu khiếu, cây này tiên thụ gần 3.000 năm thụ linh. Đến nay vừa kết xuất một viên bán thành thục cửu khiếu bồ đề tử, chí cao đẳng cấp bồ đề tử giá trị. Đến cùng cao bao nhiêu? Trước mắt còn không người có thể nói rõ, ngay cả tiên thổ tổ sư đều đang chờ mong, Tần Minh bị đặc biệt cho phép. Tại bồ đề tiên thụ phụ cận quan duyệt, kim ô chiếu giả kinh, có thể nói. Tiên thổ xem như phi thường có thành ý, hắn mở miệng nói. Đa tạ, Khương Nhiễm nghe vậy, mi tâm tiên văn hiển hiện, phát ra oánh oánh quang hoa. Nàng óng ánh trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười. Nói, kỳ thật, ta rất chờ mong, muốn nhìn một chút ngươi tại trên tân sinh lộ đến cùng có thể đi nhanh cỡ nào. Vọt tới dạng gì độ cao, nàng một thân áo xanh. Tư thái yêu kiều thướt tha, phiêu nhiên thối lui, nàng là tiên thổ lớn nhất tiên vận đệ tử. Hư hư thực thực nhìn ra Tần Minh nội tình, bất quá. Nàng không có cùng những danh túc này nói thêm cái gì. Tần Minh nhìn xem bóng lưng của nàng, hít sâu một hơi, sau đó xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn đọc qua một bản đen kịt sách gia thú. Xem xét chính là cổ vật, chẳng lẽ tiên bì luyện chế. Hắn suy nghĩ, cổ đại chân kinh bình thường đều sẽ vận dụng cấp cao nhất chất liệu luyện chế, tránh cho tổn hại. Hắn lật ra sau lập tức bị hấp dẫn tâm thần. Bên trong là lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng còn có đồ văn. Khúc dạo đầu liền đã phi thường thâm ảo, theo Tần Minh đầu nhập ở trong đó. Hắn nhìn xem màu đen trên trang giấy những ký tự màu vàng kia. Có loại cảm giác nóng rực, thật đúng là giống như là vầng mặt trời nhỏ quay liên lục muốn chiếu sáng bầu trời đêm, kinh văn. Này chẳng lẽ vì vậy mà mệnh danh? Tần Minh ngồi tại trên bồ đoàn, không còn phân tâm, bắt đầu một tờ lại một tờ nghiên cứu, dị thường chuyên chú, lập tức hắn cảm nhận được bồ đề thụ đạo vận, quang huy mịt mờ vẩy xuống, để hắn càng phát ra không minh, tĩnh tâm, bất quá, chuyện này với hắn gia trì không coi là nhiều rõ ràng, bởi vì hắn một khi đầu nhập, đắm chìm tại chính mình ngộ trong đạo cảnh, bản thân liền có thể làm đến bước này, dưới mắt. hắn cách mẫu thụ còn có đoạn khoảng cách, dù cho là Khương Nhiễm muốn lưng tựa bồ đề tiên thủ, đều cần xin mời. Cao tầng lo lắng trạng thái đốn ngộ người vạn nhất phát ra lực lượng, làm bị thương trên cây cửu khiếu bồ đề tử. Theo Tần Minh tinh thần cao độ tập trung, hắn cộng minh đến lịch đại các bậc tiền bối tâm tình chập chờn, hắn tranh thủ thời gian tránh ra. Hắn cũng không muốn vừa mới đi lên liền thể nghiệm đến loại kia đầu óc đều muốn bị trùng kích ra đau nhức kịch liệt cảm giác, có văn tự ghi lại bộ phận. Hắn không cần tham khảo tiền nhân cảm ngộ, đây là Tần Minh tự tin, cho tới bây giờ, chỉ có một bộ kinh văn chẳng lẽ qua hắn. Mặt khác chỉ cần cảnh giới phương diện đúng chỗ, đều không nói chơi, khó trách tân sinh lộ tổ sư tại nhớ thương, bản kinh văn này xác thực khó lường. Tần Minh duyệt mà thán chi. Hết chương.